Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1917, chương 109. Báo săn thân truyền. Chào Huyễn Chi nho nhỏ. Chính văn: Trần Bình thuận lợi chạy đến gôn ba, lại có hai cái cho ao lót đáy liên tưởng đến tốc độ của hắn. Nguyên bản đối với Seido cao trung, đặc biệt là đối với Kataoka huấn luyện viên, nghi vấn âm thanh lập tức nhỏ rất nhiều. Xem ra này một điểm, Seido cao trung bóng chày đội thật là có khả năng lấy xuống Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội Narumiya May. Cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì ngăn cản chính mình Catcher, không có để hắn đi kiềm chế Trần Bình. Tuy nói lấy Tadano Isuki bản lĩnh không hẳn có thể kiềm chế lại Trần Bình, nhưng mặc kệ có được hay không, chung quy phải thử một lần đi. Hắn cứ như vậy, chẳng phải là liền thử một lần cơ hội đều không có. Tadano Isuki đem cầu truyền về cho Narumiya May. Không muốn Narumiya May thay đổi chính mình trước, chậm chậm ném bóng tiết tấu, trực tiếp đem trong tay hắn bóng chày cho ném đi ra trên batter box Mezono. Vào lúc này đã hai chai bị truy bức, cũng may hắn sớm có dự định, trực tiếp bày ra ban, chỉ cần hắn có thể đem cầu chạm đi ra ngoài. Lấy Trần Bình cái kia tốc độ khủng khiếp, về gôn chính là chuyện dễ dàng, đúng. Nhưng không nghĩ bay tới cái kia viên bóng chày, đang đến gần chai zone thời điểm, đột nhiên cấp tốc hạ xuống đánh ở gôn bản lên, đàn hồi đến Tadano Isuki găng tay bên trong. Bóng tốt. Chai ao, gôn ba lên, Trần Bình đã chạy đi ra ngoài xa 5-6 mét, may mà Narumiya May ném bóng tiết tấu đột nhiên biến nhanh, để Trần Bình không có bất kỳ chuẩn bị nào, nếu không. Vào lúc này hắn phỏng chừng cũng đã chạy một nửa. Trần Bình vội vã xe thắng gấp, nhào trở lại Tadano Isuki, cấp tốc đem cầu truyền về gôn ba, đúng. Xếp. Cầu tuy rằng truyền tới gôn ba, nhưng Trần Bình tốc độ rõ ràng càng nhanh hơn một bậc, hắn xếp trở lại gôn ba. Có điều, nguyên bản đối với Seido rất có lợi ghi điểm cơ hội, liền như thế không có hai ao, gôn ba có người ở trong tình hình này, Narumiya May chỉ cần nắm dưới cái cuối cùng cho ao, đến thời điểm mặc kệ Trần Bình về không chờ lại gôn đều là chuyện vô bổ. Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong kêu rên một mảnh, không thể nói Trần Bình biểu hiện không được, chỉ có thể nói hắn không có Narumiya May đến cáo già. Narumiya May hiển nhiên là tính toán được rồi tất cả, cho nên mới ngăn cản Tadano Isuki kiềm chế như vậy. Tadano Isuki cấp tốc truyền về sau khi, Narumiya May liền lấy tốc độ nhanh nhất ném bóng vừa thành công chạy đến gôn ba. Trần Bình tốc độ phản ứng khẳng định không có như vậy nhanh, còn cần ngắn ngủi thích ứng mới có thể điều chỉnh chỗ đứng của chính mình cùng hô hấp, sau đó mới có thể đi cướp gôn. Ngoài ra đã bị hai chai truy bức Mezono, chỉ còn dư lại một lần cuối cùng đánh bóng cơ hội lấy hắn đánh bóng phong cách. Vì để tránh cho vung chày đánh không trúng cầu, hắn nhất định sẽ chọn dùng ban. Cứ như vậy, chỉ cần Narumiya May ném một cái nhìn như bóng tốt, kỳ thực là đàn hồi cầu cầu là có thể thuận lợi bắt cái này chai ao. Đồng thời cũng là bắt được này một hiệp thi đấu thứ hai cho ao một mũi tên hạ hai chim. Ở kiến thức Trần Bình cướp gôn sau khi, Narumiya May cùng Tadano Isuki chuyện này đối với hợp tác hiển nhiên đã sớm tính toán được rồi. Gừng già thì càng cay. Trên khán đài, bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio ở trong tay mình tiểu sách vở nhi lên ghi chép lại. Tuy nói Sawamura Eizun cái này đại ma vương đã là gần như vô địch thiên hạ thế, nhưng Tokyo vương tử Narumiya May thực lực tương tự là không thể khinh thường. Hắn ở trong trận đấu này biểu hiện khiến người ta nhìn mà than thở, kịch liệt như vậy thi đấu lại vẫn có thể duy trì đầu óc tỉnh táo, thực sự là lợi hại. Trong ngày thường xem ra xạ xạ vù vù, một chút đều không trầm ổn, nhưng chân chính thời điểm tranh tài Narumiya Mei biểu hiện, rồi lại là mặt khác một phen dáng vẻ, sang năm mùa xuân tuyển tú hội. Lại là một phen gió tanh mưa máu, Fujio cảm khái một câu. Một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở gôn ba Trần Bình trên người thực sự là đáng tiếc. Đứa nhỏ này thiên phú, tuy rằng thiên môn chút, nhưng tuyệt đối chói lóa mắt hôm nay cuộc tranh tài này. Mắt thấy liền muốn một trận chiến thành danh, không nghĩ tới tình cờ gặp Narumiya Mei như vậy kinh. Nghiệm phong phú kẻ già đời, bị trực tiếp động tác võ thuật so với Kuramochi những kia lâu năm runner. Trần Bình ở runner skill này lên, rõ ràng hay là muốn non nớt chút. Nếu như lúc đó thay đổi Kuramochi đứng Trần Bình vị trí, hắn là tuyệt đối sẽ không cho Narumiya Mei như vậy cơ hội vừa cái kia một cầu. Nếu như ao làm đến được, trực tiếp cướp gôn cũng không phải là không thể xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong vừa nhiệt. Liệt bầu không khí đột nhiên trở nên yên lặng, xây đô cao trung bóng chày đội batter. Từng cái ánh mắt biến đến mức dị thường lạnh lẽo, bọn họ nhìn về phía Inashiro Industrial. Cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi, liền giống như là nhìn người chết, nếu như lại có cơ hội. Bọn họ bất luận làm sao cũng phải đánh hạ Narumiya Mei, trợ giúp đội bóng đoạt về cái kia một điểm, cho tới nói hiện tại. Cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Shirasu trên người khu nghỉ ngơi bên trong, tuy rằng cũng không có thiếu thực lực không sai tuyển thủ. Nhưng vào lúc này mặc kệ đổi ai đi tới thế thân Shirasu, thật giống đều không thích hợp. Sawamura một mình ngồi ở trong góc, không cam lòng nắm nắm đấm bị Narumiya Mei giải quyết sau khi. Biểu hiện của hắn vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn tỉ mỉ cùng Miyuki nói rồi Narumiya Mei tình báo, xem ra thật giống cũng chưa hề đem cái kia một câu để ở trong lòng, nhưng tình huống chân thực nhưng không phải như vậy. Sawamura Aizun hiện tại ảo não đều sắp thổ huyết, tại sao mình muốn cậy mạnh đem cái kia một cầu cho đánh bay đến phao, chẳng lẽ dơ lên chày buông tha không được sao? Nếu như cái kia một cầu Sawamura buông tha, cũng có điều liền một chai lạc hậu mà thôi. Hắn có thể tiếp tục cùng Narumiya Mei quyết đấu, nhưng cũng là bởi vì trong lòng mình một chút ấy tranh cường háo thắng tâm tư, kết quả mạnh mẽ đem cái kia một cầu cho đánh bay đến phao, để người ta cho đến rồi một cái ngoài sân. Ao, kết quả này thực sự là khóc không ra nước mắt, nếu như không phải chính đang thi đấu, Sawamura đều muốn phiến chính mình một cái tát lại nhường ngươi cậy mạnh. Hôm nay cuộc tranh tài này thua, Sawamura không phải người khác, hoàn toàn ở chính mình nhìn thấy Trần Bình lên gôn ba thời điểm. Sawamura là rất kích động, chỉ cần có thể truy dưới này một điểm, coi như sau khi Miyuki không lên sân, hắn cũng có niềm tin cùng Inashiro tiếp tục chết hạp. Không nghĩ tới Mezono cùng Trần Bình liền như thế bị bắt bài đã tới tay con vịt, lăng là bay đi. Sawamura xem thi đấu năng lực rất tốt, hoặc là nói quá tốt rồi, tuy rằng Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ thể hiện ra không chịu thua đấu trí, nhưng Sawamura Aizun trong lòng rất rõ ràng. Từ Narumiya Mei bắt cái kia cho ao bắt đầu, Seido cao trung bóng chày đội liền rất khó có cơ hội. Này cũng không phải tự ti, mà là thực sự cầu thị. Nếu như Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội bản thân không đáng sai lầm gì, nếu như một lần cuối cùng quyết đấu Narumiya Mei không cùng chính mình chết khái lấy hắn tân nắm giữ Breaking Ball. Hơn nữa Inashiro hiện tại khi thế Seido đã rất khó có cơ hội trở mình. Cùng Sawamura Aizun như thế ý nghĩ người không ít. Kataoka huấn luyện viên phi thường tín nhiệm thủ hạ mình đệ tử. Thường thường để thủ hạ đệ tử căn cứ chính mình suy nghĩ đến hành động, điều này cũng làm cho Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ nuôi thành không sai thi đấu, xem năng lực bọn họ đều rất rõ ràng. Trước mắt cục diện này đối với Seido có cỡ nào bất lợi, tuy rằng các tuyển thủ trong ánh mắt đấu chí không có hạ thấp, nhưng vẫn là khó tránh khỏi chen lẫn mấy phần bi tráng sắc thái. Hiển nhiên bọn họ cũng đã ý thức được cuộc tranh tài này Seido rất nguy hiểm. Vào lúc này chỉ có Kuramochi đứng đội ngũ phía trước nhất, tha thiết mong chờ nhìn Trần Bình. Trần Bình quay đầu lại liếc mắt nhìn Seido khu nghỉ ngơi. Vừa vặn đối đầu Kuramochi ánh mắt nhi, nếu như đối phương đã bắt hai cái cho ao, ngươi lại đứng gôn ba lên, ngươi nên làm như thế nào? Đó là một cái ban đêm yên tĩnh. Lúc đó Sawamura Aizun cũng không có bồi tiếp, cùng nơi huấn luyện cũng chỉ có Kuramochi cùng Trần Bình hai người. Ta không biết, Trần Bình đàng hoàng hồi đáp, ngươi nhớ kỹ phương pháp kia, ta chỉ nói cho ngươi một lần phải biết, coi như là ta ở thực tế thi đấu bên trong ứng dụng cũng không nhiều, tốc độ của ta còn chưa đủ nhanh. Hơn 20 mét khoảng cách, ta còn không có cách nào chạy vào 3 giây. Thế nhưng tiểu tử ngươi không giống nhau, tốc độ của ngươi là đầy đủ, chỉ cần ao làm tốt, nhất định có thể thành công. Đúng, bóng tốt. Narumiya Mei ném bóng thành công tránh khỏi Shirasu vung chày, tiến vào Tadano Isuki găng tay bên trong, bọn họ thuận lợi bắt cái thứ nhất bóng tốt mấy, rất tốt. Tadano Isuki ngẩng đầu liếc mắt nhìn gôn ba phương hướng, Trần Bình đàng hoàng chờ ở gôn ba lên, cũng không có hành động gì. Sau đó Tadano Isuki đứng lên, đem cầu truyền về cho Narumiya Mei ngay ở hắn truyền bóng đồng thời. Nguyên bản an phận thủ thường Trần Bình đột nhiên động hắn hai cái chân điên cuồng đong đưa, chạy hướng về gôn trực tiếp cướp gôn. Như vậy hung hăng ao làm, để hiện trường tất cả mọi người nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, lại kích thích không ngớt. Vào lúc này, chi hít, không muốn. Hiện tại Seido cao trung bóng chày đội có 3 chi hữu hiệu hít, cuối cùng đánh bóng là có thể đến phiên Sawamura Aizun. Cái này cũng là Seido cao trung bóng chày đội một điểm hy vọng cuối cùng. Trần Bình như hành động này, nếu như hắn thất bại, Seido cao trung bóng chày đội liền ngay cả một điểm hy vọng cuối cùng đều không có. Đúng, nhận được cầu Narumiya Mei, trong mắt truyền đến một mảnh túc lạnh sát ý, muốn chết. Hắn không phải không biết Trần Bình tốc độ, có thể Trần Bình cũng chỉ là nhân loại bình thường mà thôi, cứ việc hắn tốc độ sớm đã vượt qua Carlos Toshiki cùng Kuramochi, nhưng cũng không sẽ vượt qua nhân loại cực hạn. Chỉ cần hắn còn là một nhân loại, Narumiya Mei liền không thể để hắn tóm lấy như vậy chỗ trống. Vèo, đồng, cầu trực tiếp truyền về đến Tadano Isuki găng tay bên trong. Vào lúc này Trần Bình khoảng cách gôn còn có 4-5 mét, thắng. Tadano Isuki sáng mắt lên, trực tiếp đem găng tay quất tới mà Trần Bình, một đôi mắt vững vàng khóa chặt ở gôn chiếm gôn lên, liền như thế ngạnh vọt tới. Điên rồi, này lại không phải tuyển thủ bóng chày. Khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura Aizun kích động đứng lên, ở tuyển thủ bóng chày trên sàn thi đấu, như vậy ao làm chưa chắc không thể. Chỉ cần ngươi có thể đem cát trơ trong tay cầu cho va bay ra ngoài, đó là có thể tính chiếm gôn. Thế nhưng cao trung không giống nhau, như vậy trực tiếp va cát trơ đều tính phạm quy. Nhìn xông lại Trần Bình, Tadano Isuki một bước đều không có lùi làm Inashiro Catcher. Đừng nói là vóc người cũng không khôi ngô Trần Bình, coi như đến chính là một tòa núi thịt, Tadano Isuki cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Mắt thấy hai người liền muốn đụng vào nhau, Trần Bình chân mạnh mẽ giẫm một cái, cả người trực tiếp đánh gục ở Tadano Isuki thân thể một bên. Tránh đi cái gì? Tadano Isuki trợn mắt ngoác mồm, hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới một tân nhân dĩ nhiên có như vậy ao làm. Cũng may hắn cũng là thân kinh bách chiến, ngay lập tức sẽ thấp hạ thân tử, dùng găng tay đi chạm Trần Bình thân thể. Mắt thấy bắt tay bộ liền muốn đụng tới Trần Bình cái bụng, Trần Bình theo bản năng vừa thu lại eo, cùng cái con tôm như thế cung đứng dậy. Tử vừa vặn tách ra Tadano Isuki găng tay, cùng lúc đó hắn tay vững vàng mò ở gôn bản lên, xếp. Đúng vào lúc này, toàn bộ Jingu sân bóng bùng nổ ra cực kỳ to lớn huyên tạp âm thanh. Một cái tên là Trần Bình tuyển thủ đột nhiên xuất hiện ở đảo quốc bóng chày dưới mặt của mọi người, trước trên khán đài Phan Đại Thắng kích động vung vẩy bắt tay cánh tay, không ngừng mà dùng đảo quốc ngữ cùng người chung quanh nói rằng: đệ đệ ta, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.